Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 1241. Mộ địa huyết sát. 1. Đây là công án từ 1800 năm trước. Phong Phi Vân kinh ngạc hỏi. Tức là các người sống hơn 1500. Quý Tâm Ngô trả lời. Dị hình gì khác với nhân loại? Một số dị hình dị để trưởng thành mất hơn vạn năm. Ta và muội muội tính trong song sinh dị dương thần thánh đại chỉ khoảng 17, 8 tuổi. Mặc dù chúng ta sống lâu hơn nhân loại nhưng tốc độ tu luyện cực kỳ chậm chạp. Phong Phi Vân gật gù, bỗng nổi hứng giơ tay nói. Nếu các nàng là song sinh dị dương thần thánh đại vậy mau đưa dương thần thánh đại cho ta đi, ta báo thù giúp hai nàng. Con người ta nói chuyện luôn giữ lời. Hì hì, chùa cổ chung chung trăng sáng gió thổi. Sau núi Nam Thiên Tự cỏ dại mọc đầy. Cây già cành lá che kín bầu trời, ánh trăng xuyên thấu qua tán lá chiếu xuống đất loang lổ. Xuyên qua rừng cây đến một cái ao. Một cái đình sách nát, một ngôi mộ cô đơn. Trên bia đá khắc một chữ kỳ. Long Thương Nguyệt đứng trước ngôi mộ thật lâu, ánh trăng sáng ngời rơi trên gò má, chiếu rọi da trắng nõn như ngọc sáp. Tóc tơ bay trong gió tựa thác nước xanh đang bay. Mắt Long Thương Nguyệt ướt, con ngươi ngấn lệ, xẻm mi ướt đẫm. Long Thương Nguyệt cố gắng mở to mắt không để lệ lăn ra. Đại ca, mẫu thân của ta chết như thế nào? Một hòa thượng khoảng 8-9 tuổi mặc áo trắng đứng sau lưng Long Thương Nguyệt, mặt không biểu tình, tay lần chàng hạt nói. Kỳ thần phi nghe tin thí chủ chết thì mất hết hy vọng, uống băng phách vạn năm cắt đứt sự sống. Người Long Thương Nguyệt run rẩy, lòng nhỏ máu. Tại sao Phong Phi Vân không nói cho mẫu thân biết ta không chết? Tại sao? Đại Phật Di Lặc chắp hai tay cầm cây chổi trong đình quét lá sụng dưới đất. 2 năm trước, mùa đông nơi này tuyết trắng xóa, vạn dặm ánh bạc, thời tiết lạnh hơn bây giờ nhiều. Mẫu thân của thí chủ chết trong ngực Phong thí chủ, dường như khi ấy nàng không quá lạnh, mỉm cười ra đi. Long Thương Nguyệt siết chặt nắm tay. Phong Phi Vân thì sao? Hắn trơ mắt nhìn mẫu thân của ta chết. Đại Phật Di Lặc nói. Mẫu thân của thí chủ sống quá khổ. Chết cũng là một loại giải thoát. Long cô nương đừng tự trách mình. Cũng đừng trách tội Phong thí chủ. Không ai sai, là thế giới này đã sai. Nước mắt trào ra khỏi hốc mắt Long Thương Nguyệt. Nàng quỳ trước mộ, dập đầu lại 3 cái, lầm bầm nói gì đó. Đại Phật Di Lặc quét lá, hốt lá. Lá rụng dưới đất biến thành màu đỏ như lưới dao, tràn ngập khí túc sát quái dị. Không khí trong khe núi trở nên kỳ lạ. Mắt Đại Phật Di Lặc lóe tia sáng, chắp tay cao giọng niệm. A-di-đà Phật, yêu nghiệt phương nào dám đến Nam Thiên Tự của ta quấy phá. Trong khe núi bóng đen lắc lư, gió tà thổi phần phật. Rất nhiều yêu tà tụ tập, tiếng cười âm u phát ra từ bóng tối. Long Thương Nguyệt quỳ dưới đất bay vọt lên, một thanh linh kiếm đen thui bay ra khỏi trán, thân kiếm đầy hoa văn cổ xưa. Long Thương Nguyệt lạnh lùng nói, dương giới tam dị, âm giới tam tà. Người hai giới âm dương các ngươi tại sao đến quấy rầy mẫu thân ta yên nghỉ? Trong bóng tối một cái bóng quy bay ra, mặc áo trắng như u linh lơ lửng giữa không trung, âm trầm nói. Tại hạ là tôn giả thứ 9 của âm giới, phụng mệnh Bạch Bì Dược Vương đến lấy mắt trái Diêm Vương. Long Thương Nguyệt lòng máy động. Mắt trái Diêm Vương. Long Thương Nguyệt sớm dung hợp mắt trái Diêm Vương, đám người này đến tìm nàng. Trên người Đại Phật Di Lặc ngưng tụ Phật khí, Phật quang vòng quanh người, làn da như phủ tầng sáng vàng. Đại Phật Di Lặc nói, tôn giả âm giới dám tùy ý đến thần tấn vương triều, chẳng lẽ không sợ bị mẫu của âm giới trách phạt? Trong bóng tối truyền ra nhiều tiếng cười âm trầm. Mẫu của âm giới sớm bị buộc rời khỏi âm giới, bây giờ bá chủ âm giới là Bạch Bì Dược Vương. Lần này Bạch Bì Dược Vương dẫn dắt các tôn giả âm giới đến thần tấn vương triều là khiến âm giới chúng ta xưng hùng mảnh đất này. Chủ nhân mảnh đất này vốn nên thuộc về âm giới tam tà, dương giới tam dị chúng ta. Thần tấn vương triều, ngũ đại vương triều gì đó đều sẽ thành cho. Long Thương Nguyệt nói, nơi này là thần đô, bất cứ gió thổi cỏ lay không lừa được tấn đế. một dị hình dị khổng lồ bước ra, mọc ba cái đầu nói: có đệ nhất tôn giả dương giới chúng ta che thiên cơ, đám người trong hoàng tộc không biết chuyện xảy ra tại đây. Mắt trái Diêm Vương ở trên người nàng lột ra rút gần nàng ra, luyện thành cho chắc chắn sẽ tìm được mắt trái Diêm Vương. Dị hình dị ba đầu lao lên, ba cái đầu cùng phun lửa. Ngọn lửa nóng cháy hóa tan mặt đất thành dung nham. Long Thương Nguyệt bảo vệ ngôi mộ sau lưng mình, tay bắt kiếm quyết, linh kiếm chém ra kéo kiếm hà dài hơn 30 thước. Con dị hình dị bị chặt một cái đầu. Vù vù vù vù vù. Hai ruột tà khác lao lên, người khoác thi bố đấm máu, tia điện đan sen bao phủ quanh thân cực kỳ dữ tợn. Ánh mắt Long Thương Nguyệt lạnh băng nói: thôn thiên phệ địa. Lòng bàn tay Long Thương Nguyệt như biến thành hố đen nuốt hai ruột tà cường đại. Trước mắt luyện hóa tất cả lực lượng tinh hoa thành của mình. Trong bóng tối truyền ra tiếng kinh kêu: tà linh tầm bảo sư. Trời, nàng tu luyện tà linh tầm bảo thuật trong linh bảo thiên. Tiếng kinh kêu ngừng bặt bởi vì nó đã bị Long Thương Nguyệt nuốt thành cái xác khô nằm dưới đất. Tầm bảo sư là khắc tinh của dương giới tam dị, âm giới tam tà, tà linh tầm bảo sư đáng sợ nhất. Không chỉ dương giới tam dị, âm giới tam tà sợ, tu sĩ nhân loại cũng sợ tà linh tầm bảo sư. Bởi vì tà linh tầm bảo thuật có thể nuốt hết lực lượng của tu sĩ có linh tính biến thành sức mạnh bản thân. Công pháp gần như cướp đoạt, mọi người trên đời không chấp nhận được. Nếu bị phát hiện sẽ chịu vây công. Mấy chục bóng đen cường đại cùng tấn công Long Thương Nguyệt, muốn vây giết nàng. Trong đó có ba nhân vật đẳng cấp tôn giả, siêu cường đại, như ba ngọn núi thần đứng trong không trung. Người Long Thương Nguyệt toát ra khói đen lạnh thấu xương, cắm linh kiếm xuống đất. Diệt thế trận văn từ trung tâm linh kiếm khuyết tán ra ngoài, đánh bay mấy chục bóng đen cường đại. Long Thương Nguyệt lần lượt cắn nuốt, thây khô đầy đất. Nhưng số lượng phe địch quá nhiều, cuối cùng Long Thương Nguyệt bị đánh trọng thương, máu ướt đẫm áo. Lực lượng trong cơ thể Long Thương Nguyệt hỗn loạn, vì nuốt quá nhiều lực lượng nên nàng bị phản phệ. Tu vi Đại Phật Di Lặc cao sâu chặn hơn một nửa công kích. Muôn vàn Phật Pháp phát ra từ người Đại Phật Di Lặc cùng đánh với mười mấy tôn giả. Đại Phật Di Lặc bị thương nặng, liên tục hộc máu. Tôn giả thứ 8 của âm giới, Lệ Tam Sơn lạnh lùng cười: đối địch với hai giới âm dương chúng ta là tự tìm cách chết. Tuyệt vụ từ người Lệ Tam Sơn khuyết tán, đánh một đấm núi xương đập vào lưng Đại Phật Di Lặc. Vang tiếng răng rắc, lưng Đại Phật Di Lặc sắp gãy. Long Thương Nguyệt hét to: địa sư! Long Thương Nguyệt muốn hỗ trợ nhưng bị một thi tà âm giới chặn đường. Mặt Đại Phật Di Lặc tái nhợt, khuôn mặt non nớt dính máu đỏ. Bộ dạng Đại Phật Di Lặc có 7-8 tuổi nhưng cho cảm giác thánh khiết. Chương 1242 Mộ địa huyết sát 2. Đại Phật Di Lặc cắn răng nói: cô nương mau đi đi, ta mở con đường sống cho cô nương. Đại Phật Di Lặc chắp hai tay, miệng niệm bất tử thiền kinh. Ánh sáng vàng từ người Đại Phật Di Lặc càng chói mắt hơn, như bốc cháy. Đại Phật Di Lặc mở mắt ra, con ngươi bắn hai luồng sát quang khủng bố, một hơi giết mấy chục bóng đen. Long Thương Nguyệt giết một thi tà tôn giả âm giới, chạy hướng con đường Đại Phật Di Lặc mở rộng. Trốn đi đâu? Một bóng đen âm khí lạnh lẽo đuổi theo Long Thương Nguyệt. Đại Phật Di Lặc chừng muốn nứt khóe mắt, hét to: chúng sinh giai vong. Đại Phật Di Lặc định thi triển cấm thuật Phật môn, mạng sống làm cái giá, xuất thân toàn bộ dị tà để Long Thương Nguyệt chạy trốn. Chúng sinh không vong được. Tôn giả thứ 8 của âm giới, Lệ Tam Sơn ném trường mâu ra. Trường mâu như thần long màu đen xé rách không gian, phát ra tiếng xé gió sắc nhọn từ miệng Đại Phật Di Lặc đâm thủng qua gáy. Xương sọ bay ra, Đại Phật Di Lặc thi triển một nửa cấm thuật chợt ngừng, máu chảy trào ra khỏi miệng. Đầu Đại Phật Di Lặc bị xuyên thủng, cơ thể bay ngược đập vào ngôi mộ. Bùm! Mộ vỡ thành mấy mảnh, mắt Đại Phật Di Lặc trợn to, người đẫm máu nằm trong mộ. Miệng Đại Phật Di Lặc ú ớ, máu, người run bần bật. Lệ Tam Sơn bước tới, nghe răng cười, chân đạp cổ Đại Phật Di Lặc, nắm trường mâu. Trường mâu đẫm máu rút ra rồi lại đâm thủng tim Đại Phật Di Lặc. Đại Phật Di Lặc không nhúc nhích nữa, khuôn mặt nhỏ non nớt xính đầy máu, đôi mắt nhìn bầu trời.

Đương nhiên một phần do Phong Phi Vân công kích diện tích lớn, nếu chỉ nhằm vào một dị tà thì chúng nó khó thoát. Hơn nữa Phong Phi Vân không tế luyện thiên nhất thánh bình, chưa phát huy thực lực thật sự của bình dược. Phong Phi Vân lắc thiên nhất thánh bình cười nói: thật hữu dụng, không uổng là chí bảo âm giới. Trong thiên nhất thánh bình phát ra tiếng cười âm trầm của Diêm Vương. Thực vật ngon quá, đa tạ. Thiên nhất thánh bình rung bần bật, bên trong phát ra tiếng cắn nuốt. Tiếng gào rú càng kinh khủng hơn. Tiếng cười rùng rợn của Diêm Vương. Phong Phi Vân sắc mặt âm trầm nói: không ngờ chưa bị luyện hóa. Mao Uy đổi cách nồi, mắt ti hí sáng rực rỡ nhìn thiên nhất thánh bình trong tay Phong Phi Vân. Miệng Mao Uy chảy nước miếng nhỏ xuống mặt bàn. Đám tôn giả hai giới âm dương bị thiên nhất thánh bình hù sợ. Siêu cường giả như Lệ Tam Sơn, Kỳ Thần cũng teo tim. Mắt nhìn bốn phía, chúng nó không sợ Phong Phi Vân, chúng sợ chủ nhân của thiên nhất thánh bình. Mẫu của âm giới tích tuy năm tháng vô tận, chủ tử Bạch Bì Dược Vương, đệ nhất tôn giả dương giới của chúng nó cũng rất e ngại nàng. Nếu mẫu của âm giới ở gần đây thì chúng nó chỉ có đường chết. Phong Phi Vân nhìn thấu chúng nó đang sợ cái gì, hắn cười nói: đừng sợ, mẫu của âm giới không có ở đây, các ngươi cứ thoải mái ra tay đi. Hừ, không cần sợ hắn, miễn không cho hắn cơ hội sử dụng thiên nhất thánh bình thì chúng ta hợp sức lại đồ sát hắn. Kỳ Thần lao lên trước, vung cờ đỏ. Ánh sáng đỏ rực bay ra như dòng sông đỏ quét qua. Tu vi của Kỳ Thần siêu cường đại, đã tu luyện 5 tháng dài dặc, lá cờ đỏ ngang ngửa linh khí tam phẩm. Phong Phi Vân dẫn động lực lượng kình thiên côn, linh khí sát quang bay ra đánh nát ánh sáng đỏ của lá cờ. Ngay sau đó, mắt Phong Phi Vân bắn ra hai con phượng hoàng đỏ thẫm, lửa nóng cháy đốt cờ máu trong tay Kỳ Thần. Hai con phượng hoàng bay quanh Kỳ Thần, muốn luyện hóa nó. Nhưng Kỳ Thần là thái hư dị, có hình dạng lại không có thực thể, dễ dàng trốn ra. Miệng Kỳ Thần thổi âm khí dập tắt lửa trên cờ máu, lại lao hướng Phong Phi Vân. Lúc này hơi thở quen thuộc từ một hướng khác xâm lên. Hồng Loan Hỏa Thường, chương 1245. Lại đến đế cung. 1. Trên người tôn giả thứ 8 của âm giới Lệ Tam Sơn bốc cháy ngọn lửa, biến thành người lửa. Lực lượng liên tục tăng vọt, Lệ Tam Sơn như mặt trời nóng cháy đốt hết mọi thứ trong thiên địa. Phong Phi Vân sờ cằm nói: thì ra người dùng Hồng Loan Hỏa Thường ám sát Long La Phù chính là ngươi. Hèn gì mấy năm nay ta không tìm được ngươi, hóa ra ngươi là vượt tà tôn giả trong âm giới. Ngày Long La Phủ đăng cơ, Bắc Minh Phiệt mời một sát thủ bí ẩn mai phục bên ngoài Thái Miếu, dùng trường mâu đóng đinh nàng vào cây cột. Vụ án này mãi chưa giải quyết, Long La Phủ không điều tra được, bây giờ sát thủ bí ẩn tự mình chui ra. Đúng vậy, bản tôn dám giết cả tấn đế chứ nói gì đến thứ người vô danh như ngươi. Lệ Tam Sơn cầm chiến mâu, người bốc lửa cháy, có hồng loan vòng quanh người, lực lượng mạnh đến cực độ. Hồng loan hỏa thường mặc trên người của ngươi là làm bẩn nó. Phong Phi Vân cảm thấy hồng loan hỏa thường nên thuộc về Nam Cung Hồng Nhan, những người khác không tư cách có được. Lệ Tam Sơn hú dài, rai, thiên địa run rẩy. Một nửa phủ công chúa bị luyện thành dung nham, gạch ngói vụn biến thành đá lửa. Trường mâu như dòng lửa bay qua, cờ máu bắn ra ánh sáng chói mắt hóa thành ma đồ màu đỏ. Kỳ Thần điều động âm dương chi khí ngưng tụ trong cờ máu, đánh ra ánh sáng cực độ. Kỳ Thần, Lệ Tam Sơn đều là cường giả lĩnh ngộ được chút đạo chân nhân thuộc đẳng cấp bán tôn chân nhân. Nhất là Lệ Tam Sơn có uy lực hồng loan hỏa thường, sức chiến đấu gần bằng chân nhân. Phong Phi Vân, các ngươi trên lầu các. Hoa Kình Thiên Côn đánh ra lực công kích gấp 27 lần. Gậy vung ra nghiền áp núi cao, đánh Kỳ Thần té xuống đất, cơ thể nát bấy. Nhưng thân thể Kỳ Thần không phải thực chất, rất nhanh ngưng tụ trong không trung. Cờ máu bay trong mây tà bắn ra ước vạn tà quang, định trấn áp chết Phong Phi Vân. Muốn chết, Phong Phi Vân tung thiên nhất thánh bình ra, vượt văn trên bình lấp lánh bắn ra tia sáng đen lạnh lẽo. Lực hút khổng lồ bộc phát muốn nuốt vật âm tà trong thiên địa. Kỳ Thần, Lệ Tam Sơn biến sắc mặt. kỳ thần nhanh chóng thụt lùi, ném tôn giả âm giới bên cạnh mình bay ra ngoài ngăn cản thiên nhất thánh bình hút. Kỳ thần đè cờ máu dưới đất, ổn định thân thể. Lại có bốn nhân vật đẳng cấp tôn giả bị thiên nhất thánh bình nuốt. Phá phá phá phá phá phá. Hồng Loan hỏa thường ngăn được lực lượng thiên nhất thánh bình. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Lệ Tam Sơn ném trường mâu xuyên qua cánh tay Phong Phi Vân, đốt một ống tay áo. Phong Phi Vân hừ mạnh, lắc người. Phong Phi Vân đứng trước mặt Lệ Tam Sơn, bảy khối xương phượng xoay nhanh trên người hình thành một chu thiên. Phong Phi Vân đánh ra cú đấm, tiếng rồng ngâm phượng hót vang lên. Bùm! Lệ Tam Sơn vỗ trường ấm ngập lửa, muốn dựa vào lực lượng hồng loan hỏa thường ra cố cứng rắn đỡ Phong Phi Vân. Nhưng thủ ấm của Lệ Tam Sơn mới chạm vào Phong Phi Vân chợt cảm nhận lực lượng rời núi lấp biển ập đến. Xương tay Lệ Tam Sơn kêu răng rắc. Lệ Tam Sơn bay ngược ra ngoài, đụng vỡ một hàng điện vũ, người bắn đốm lửa tung tóe. Lệ Tam Sơn kinh kêu, không thể nào, trừ phi ngươi đến cảnh giới chân nhân. Muốn giết ngươi không cần cảnh giới chân nhân. Phong Phi Vân nhíu mày nhìn tay mình, ốm tay áo bị đốt trọi, làn da khét đen. Phong Phi Vân đi hướng Lệ Tam Sơn, một tay cầm kình thiên côn, tay kia nhấc trường mâu rực lửa. Có ba tôn giả thi triển ba đại thuật đè Phong Phi Vân, ngăn bước chân của hắn. Bùm! Phong Phi Vân lười ngoái đầu lại, phất tay áo. Sóng linh khí bay ra, hư không rung lắc, đại thuật ba tôn giả thi triển bị đánh bật trở về. Phập phập phập! Ba bá chủ đẳng cấp tôn giả tan nát thành tro. Rốt cuộc ngươi là ai? Lệ Tam Sơn kỳ thần một trước một sau vận chuyển lực lượng đến cực độ. Bọn họ là chí cường một phương nhưng liên tục ăn chay đắng trong tay Phong Phi Vân, không đánh lại. Trong lòng Lệ Tam Sơn kỳ thần hoảng sợ. Phong Phi Vân nói, đánh nửa ngày mà các ngươi chưa biết ta là ai. Ha ha ha, buồn cười thật. Nói cho các ngươi biết cũng được, bản nhân họ Phong. Lệ Tam Sơn bản năng lùi một bước. Nhi tử của yêu ma Phong Phi Vân. Trong âm phủ ai cũng biết cái tên này. Kỳ thần hiểu biết Phong Phi Vân nhiều hơn. Người khiến tà hoàng phát ra tà hoàng lệnh, vua dương giới phát ra huyết thủ lệnh hèn gì mạnh như vậy. Thiên mệnh đệ cửu trọng đã có thể cùng lúc đấu với hai chúng ta, hóa ra là vô thượng tự phách. Bởi vì trong dương giới có vài tồn tại mạnh hơn kỳ thần đều thua vào tay nam nhân này. Mới gần 20 tuổi đã cường đại như vậy, nhân vật làm các tay trùm áp lực nặng nề. Phong Phi Vân rất có thể trở thành nhân vật thần thoại trên mảnh đất này. Phong Phi Vân cười nói, thì ra ta cũng rất nổi tiếng trong hai giới âm dương. Vô thượng cử phách chưa chắc bất bại. Ngọn lửa trên người Lệ Tam Sơn càng rực cháy, lưng mọc đôi cánh hồng loan, lực lượng lại tăng một mảng lớn. Lệ Tam Sơn há mồm phun sóng lửa đỏ rực. Vô dụng, dưới chân nhân ta vô địch. Phong Phi Vân bay lên đầu Lệ Tam Sơn, một chân đạp lưng gã. Tay Phong Phi Vân xé đôi cánh Lệ Tam Sơn. Lệ Tam Sơn gào rú, tuy nó là vượt tài nhưng vẫn cảm nhận được đau đớn như khối thịt bị xé xuống. Bùm! Phong Phi Vân đấm bể đầu Lệ Tam Sơn, xé hồng loan hỏa thường xuống. Phong Phi Vân tung ra trận văn lửa trấn phong bản thể Lệ Tam Sơn. Trận pháp lửa biến thành một đoàn quả cầu lửa lơ lửng trong tay Phong Phi Vân. Cơ thể Lệ Tam Sơn vùng vẫy trong trận pháp, gào giống chửi rủa nhưng vô dụng, không chạy thoát được. Phong Phi Vân cầm hồng loan hỏa thường trầm tư giây lát. Phong Phi Vân liếc kỹ thần cười nói, mạng của ngươi rất hữu dụng, ta tạm thời không giết ngươi. Ba tôn giả còn sống và kỳ thần thấy Lệ Tam Sơn bị Phong Phi Vân dễ dàng trấn áp, lòng sợ muốn chết. Tiểu tử này quá khủng bố, bọn chúng không dám ở lại lâu, nhanh chóng trốn ra phủ công chúa. Phong Phi Vân ném thiên nhất thánh bình ra ngoài, thu chúng nó vào bình thành lương thực cho Diêm Vương trong bình duyệt. Các tiếng gào rú hãi hùng vang lên. Cường giả hai giới âm dương bị bắt trọn ồ. Mao Ô Quy cười nịnh, tiểu tử, mấy năm nay tiến bộ tu vi nhiều thật. Phong Phi Vân phớt lờ Mao Ô Quy, hắn đến bên cạnh Long Thương Nguyệt. Mắt trái Diêm Vương ở trên người nàng. Long Thương Nguyệt hết hồn về tu vi của Phong Phi Vân. Nàng cứ nghĩ mình tiến bộ rất kinh khủng nhưng so với hắn thì kém cỏi hơn nhiều. Nàng là tà linh tầm bảo sư. có thể cắn nuốt tu vi của người khác, đi con đường đoạt xá, tốc độ tu luyện mau hơn người khác nhiều. Chẳng lẽ Phong Phi Vân cũng nuốt tu vi của người ta sao? Long Thương Nguyệt nhìn thẳng mắt Phong Phi Vân. 1500 năm trước kỷ ra được đôi mắt Diêm Vương, mỗi đời sẽ tìm người thừa kế ưu tú nhất dung luyện đôi mắt ta. Đời này ta may mắn được chọn truyền thừa mắt Diêm Vương. Phong Phi Vân nói, giao nó cho ta. Tại sao? Long Thương Nguyệt nhìn Phong Phi Vân như muốn xuyên thấu hắn. Chương 1246. Lại đến đế cung. 2. Phong Phi Vân đáp, không lâu sau Tà Thi Diêm Vương sẽ quay lại, không chỉ muốn hủy diệt mảnh đất khiến nó chết, càng muốn tìm về xác thất lạc. Mắt trái Diêm Vương ở trên người nàng, chắc chắn nó sẽ tìm nàng, không tốt cho nàng. Long Thương Nguyệt hỏi, chẳng lẽ giao cho ngươi thì ngươi sẽ an toàn? Phong Phi Vân ngừng một lúc, nói, ta có cách. Bản năng nói cho Long Thương Nguyệt biết nàng không thể tin tưởng nam nhân hại chết mẫu thân mình. Nhưng cuối cùng nàng vẫn tách mắt trái Diêm Vương ra khỏi con ngươi, giao cho Phong Phi Vân. Mắt phải Diêm Vương ở trong Nguyệt Luân Thiên Nhãn của Kỷ Phong. Phong Phi Vân thu mắt trái Diêm Vương vào Thiên Nhất Thánh Bình, nói, người hai giới âm dương sắp tấn công Kỷ gia, cướp mộ phủ tầm bảo Lục Linh Bảo Thiên và cả Dương Thần Thái Cực Quái. Long Thương Nguyệt nghe tin này thì không ngồi yên, nàng từ nhỏ lớn lên trong Kỷ gia, lo lắng hơn Phong Phi Vân nhiều. Long Thương Nguyệt muốn chạy về Kỷ gia ngay. Phong Phi Vân nói, ta muốn đi đế cung một chuyến rồi mới theo nàng đi Kỷ gia được. Ngươi định tìm tiện nhân Long La Phù. Long Thương Nguyệt rất ghét Long La Phù, hơi giận Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nhìn Lệ Tam Sơn bị giam cầm, vẻ mặt nửa cười nửa không. Đi giao dịch với nàng ta. Nếu không cần thiết thì Phong Phi Vân không muốn đi đế cung vào lúc mẫn cảm thế này. Phong Phi Vân không còn lựa chọn nào khác, hắn phải đi vì thần hồn Thái Vi Nữ Thần. Để Thái Vi Nữ Thần trong tay hoàng tộc luôn khiến Phong Phi Vân bó tay bó chân. Thứ hai, Phong Phi Vân muốn giao dịch với Long La Phù. Món hàng là cửu ngũ long bào. Nàng muốn giao dịch thì giao, không giao dịch không được. Nếu Long La Phù không chịu giao dịch thì Phong Phi Vân sẽ tự tay cởi. Đồn rằng gom đủ năm thần y sẽ có lực lượng vô địch thiên hạ. Bây giờ Phong Phi Vân được 3 món trong số đó, chỉ thiếu cửu ngũ long bào trên người Long La Phù. Nạp Lan Phật y của Nạp Lan Tuyết Tiên. Phong Phi Vân không cầu có thể vô địch thiên hạ, đủ ứng phó nguy hiểm trước mắt là được. Hiện giờ Phong Phi Vân sốt ruột cần có lực lượng. Phong Phi Vân thu Long Thương Nguyệt vào Thiên Quốc, khoác ẩm tàm sa la, biến thành cái bóng vô hình đến trước cung môn đế cung. Cung môn đóng kín, thiên uy truyền ra từ cửa cung. Tu sĩ bình thường đi đến đây sẽ bị uy thế chấn kiềm lòng không đậu quỳ xuống. Phong Phi Vân không tùy tiện xâm nhập đế cung, dù sao đế cung bây giờ đã khác xưa. Thái Thượng Tấn Đế rất có thể đã xuất quan. Nữ đế Long Khương Linh có lẽ đã quay về. Trong hoàng tộc chắc chắn có cường giả khác. Những nhân vật này toàn là tồn tại đẳng cấp cao nhất. Xông vào đế cung ngay trước mắt bọn họ, dù Phong Phi Vân khoác ẩm tàm sa la cũng không bảo đảm. Mao Âu Huy thò đầu chọc ra khỏi vạt áo của Phong Phi Vân, đôi mắt ti hí xoay tròn. Mao Âu Huy đánh trống rút lui. Lão Phu cảm nhận được khí thế khiến người nghẹt thở. Nội tình hoàng tộc Thần Tấn Vương Triều thật đáng sợ, mạnh nhất trong ngũ đại vương triều. Hay chúng ta quay về đi. Đừng nói nhảm. Phong Phi Vân nhét đầu Mao Âu Huy vào áo, bước tới vách tường đế cung. Trong bóng tối thấy có người cầm búa và chùa gõ đập lén lút phá trận pháp trên thần tường, lẻn vào đế cung. Không ngờ gặp người trung chí hướng. Ba tay tình cờ vậy, Phong Phi Vân nhận ra thiếu niên ngồi xổm dưới đất gõ tường. Thiếu niên giật bắn người, lắp bắp, ta không có ý định trộm. Quốc khố vương triều. Chết tiệt, thì ra là thần vương đã bị khu trục, làm lão tử suýt tè ra quần. Tất Ninh Soái lau mồ hôi lạnh trên trán, bò dậy. Tim Tất Ninh Soái vẫn đang đập nhanh, suýt bị Phong Phi Vân hù sợ ra bệnh liệt dương suốt đời. Trộm vào đế cung là tội lớn, bị cường giả trong hoàng tộc bắt được sẽ không đơn giản là dương héo. không chừng một giây sau đã thành công công. Ba tay rất lợi hại, ra vào đế cung như trốn không người, thần linh cung cũng bị gã lẻn vào. Phong Phi Vân chưa từng thấy Tất Ninh soái thật sự ra tay, mỗi lần gã bị Tà Hồng Liên truy sát thê thảm. Có lẽ tu vi của Tất Ninh soái không cao, thế mà gã làm được những việc này thật khiến người nhìn với cặp mắt khác. Phong Phi Vân đánh ra trận văn ẩn thân che giấu xung quanh, hỏi: chẳng phải ngươi bị Tà Hồng Liên xích lại sao? Tại sao chạy ra đây? Gần đó có vệ đội mặc giáp sắt đi ngang qua, áo giáp chói mắt như lửa chiếu sáng trời đêm. Trên bầu trời có cường giả cưới dị thú loài chim thỉnh thoảng bay qua tuần tra đế cung. Tay bọn họ cầm linh kính, tu sĩ nào dám lãng vảng gần đế cung thì không núp đi đâu được. Tiếc rằng linh kính không thể xuyên qua trận pháp Phong Phi Vân bày ra. Tất Ninh soái vén tóc, làm dáng nói: thiên hạ không có sợi xích nào trói ta được, bao gồm tiên cơ đại trận, la thiên thần tỏa của thần linh cung. Ta đến đi tự nhiên như thường, không phải tiểu gia ta khoe chứ, nếu ta muốn thì đêm nay có thể trộm áo lông của tấn đế. Rồi rồi, áo lông của nàng thuộc về ngươi, ta không hứng thú với loại nữ nhân tâm lý biến thái như Long La Phủ. Phong Phi Vân cười nói: ngươi chỉ hứng thú với quốc khố thần Tấn Vương Triều. Mao Ô Uy thò đầu ra khỏi vạt áo Phong Phi Vân kích động nói: quy ra ta cũng cảm thấy hứng thú. Mặt Tất Ninh soái tím ngắt, sờ mũi hắn giọng: U, V, G, W, W, M. Nghe nói đêm nay hoa đế bên Lâm Lang Hoa Cung sẽ múa trên Lâm Lang Đài, ta đi Lâm Lang Hoa Cung uống rượu vậy. Phong Phi Vân vỗ vai Tất Ninh soái tiến gã: đi đi, ta sẽ đến đế cung nói với Long La Phù là có người muốn trộm áo lông của nàng. Chân Tất Ninh soái run cầm cập, sợ hãi run như cầy sấy, nghẹn ngào nói: đùa chết người. Tía nó, bây giờ ngươi không phải là thần vương mà sao còn lo cái này lo cái kia. Lão tử chỉ muốn vào quốc khố vương triều đi dạo một vòng, ngắm phong cảnh. Ta bảo đảm chỉ nhìn, ta là du khách. Ngươi không tha cho du khách được sao? Bắt nạt ta, ngươi không phải con người. Lần trước Tất Ninh soái cướp phủ thái sư, tất cả tang vật bị Phong Phi Vân chấn lột hết, gã đau lòng nhỏ máu. Lần này Tất Ninh soái chuẩn bị thật lâu mới quyết định ghé thăm quốc khố vương triều, lại gặp Phong Phi Vân. Tất Ninh soái trực giác thành quả thắng lợi sẽ bị Phong Phi Vân đánh cắp. Phong Phi Vân thấm thía nói: ta biết ngươi sống không dễ dàng, sao có thể nhẫn tâm bắt nạt ngươi. Ta chỉ muốn hỏi mấy năm nay ngươi trộm tích giữ bao nhiêu linh thạch, ta hỏi cho biết. Tất Ninh soái nghi ngờ: hỏi cho biết. Phong Phi Vân choàng vai Tất Ninh soái, bộ dáng huyên để thân thiết nói: ta là người thiếu linh thạch sao? Nhiều linh thạch đặt trước mặt cũng không làm ta động tâm. Tất Ninh soái gật gù, nói cũng đúng. Tất Ninh soái biết Phong Phi Vân từng cướp đổ cung ngầm được số linh thạch sánh bằng tiên khoáng, làm gã phát thèm. Tất Ninh soái không lo nữa trả lời: mấy năm nay ta sống cũng khổ lắm, trong túi trữ vật chỉ có 10 vạn linh thạch. Chương 1247 Tầm cung của đại đế. 1. Phong Phi Vân hút ngụm khí lạnh: tía nó, vậy mà sống khổ, tích chứ còn nhiều hơn một cổ tiên giáo. Cái này cướp bao nhiêu đại giáp gia tộc, đào mộ tổ tiên bao nhiêu người mới gom đủ. Phong Phi Vân nhớ lúc hội đấu giá thần đô thì Tất Ninh soái còn nghèo rớt mồng nơi, mới quá vài năm đã phú khả địch giáo. Phong Phi Vân cười dễu: mới có 10 vạn linh thạch, bộ dạng như nhà giàu nhìn người nghèo. Tất Ninh soái không chịu nổi ánh mắt khinh thường của Phong Phi Vân, ưỡn ngực nói: thật ra đó chỉ là một nửa gia tài của ta. Tổng tài sản của tiểu gia là gần 20 vạn linh thạch. Ha ha ha ha ha ha. Biểu tình Phong Phi Vân giật mình kêu lên: thật không? Tất Ninh soái nói: lừa ngươi là con rùa. Mặt Mao Ô Uy xanh mét cảm thấy Tất Ninh soái không xem rõ nó. Biểu tình Phong Phi Vân nghiêm túc nói: tốt lắm, bây giờ nộp hết ra đây. Mặt Tất Ninh soái xanh như tàu lá chuối, nhìn Phong Phi Vân chằm chằm rồi co giò bỏ chạy. Nhưng Tất Ninh soái không trốn thoát, bị Phong Phi Vân túm về ấm dính vách. Tất Ninh soái khóc ròng: Phong Phi Vân, ngươi không phải con người. Người ta sống dễ dàng sao? chắp vá lung tung, liều mạng cần lao dũng cảm, vất vả khổ cực nhiều năm mới có số tài sản như bây giờ. Chết tiệt, ngươi nói một câu rồi định cướp hết. Ngươi giết ta đi. Tất Ninh Soái nhắm mắt lại, giữ tiền không cần mạng. Phong Phi Vân nói: được rồi, nếu ta không gom đủ 500 vạn linh thạch thì cũng chết, ta tiến ngươi xuống dưới trước chờ ta. Tất Ninh Soái rối rít nói: đừng, đừng, tại sao ngươi phải gom đủ 500 vạn linh thạch? Đây là một con số thiên văn, đào hết mạch khoáng thần Tấn Vương Triều cũng không gom đủ. Phong Phi Vân không giấu riêng: nữ ma muốn trùng kích thi biến lần thứ 5 kêu ta gom 500 vạn linh thạch cho nàng. Hóa ra là nữ ma đầu, tu vi tiến cảnh nhanh quá, nghịch thiên thật. Tất Ninh Soái biến sắc mặt nói: thật ra ta lừa ngươi, ta làm gì có 20 vạn khối linh thạch. Rồi giỏi có, ta có. Chưa từng thấy ai dã man như ngươi. Cuối cùng Tất Ninh Soái vẫn giao nộp linh thạch tổng cộng 17 vạn. Tất Ninh Soái biết nếu không giao cho Phong Phi Vân thì nữ ma sẽ tới tìm gã, bị nữ ma đầu tìm đến sẽ mất mạng nhỏ. Mặt Tất Ninh Soái nhăn như trái khổ qua, răng cắn mu bàn tay, chảy lệ ròng ròng. Nói vậy là ngươi cũng nhắm vào linh thạch trong quốc khố vương triều. Phong Phi Vân gật đầu khẳng định: đương nhiên. Tất Ninh Soái xoay người bỏ đi. Vậy được rồi, ngươi đi đi, ta đi Lâm Lang Hoa cung uống rượu. Nhưng Tất Ninh Soái lại bị Phong Phi Vân xách về. Tất Ninh Soái gào rú: tiểu gia không đi quốc khố vương triều du lịch còn không được sao? Tiểu gia ta chỉ là muốn uống rượu. Cái này không làm trái luật, dối quy tắc đi. Ta không làm ba tay nữa, ta hoàn lương. Giờ ta chỉ muốn làm khách hồng trần. Tía nó. Cuối cùng Tất Ninh Soái vẫn bị Phong Phi Vân lôi tuột vào đế cung, chia nhau ra hành động. Tất Ninh Soái, Mao Uy đi quốc khố vương triều, Phong Phi Vân bay hướng đại điện tử khí. Phong Phi Vân rất quen thuộc kiến trúc trong đế cung, cộng thêm hiểu biết về trận pháp, lại mặc ẩm tàm sa la. Hắn thật nhẹ nhàng xuyên qua lầu các điện vũ. Cộp cộp cộp, mấy quan viên mặc áo quan được vệ đội hoàng thành hộ tông vội vã chạy sâu vào đế cung. Không lâu sau lại có hai vị thiên hầu tiến cung. Phong Phi Vân đứng trong góc đại điện nhìn văn võ đại thần nối liền không dứt, nhíu mày nói: đã là đêm khuya tại sao mấy người này còn bị triệu vào cung? Xảy ra chuyện lớn gì? Không lâu sau một đội nữ quan từ xa đi đến. Nữ quan dẫn đầu mặc trường bào thái tể, xinh đẹp khuyên thành, dung nhan tuyệt đại, bầu ngực đấy đà, eo liễu nhỏ nhắn. Nàng như tiên nữ thần quan, là Diêu Cát. Giờ Diêu Cát đã là nữ thái tể của thần Tấn Vương Triều. Có rất nhiều nữ quan theo sau Diêu Cát như sao vây quanh trăng sáng. Diêu Cát trực giác liếc hướng Phong Phi Vân ẩn thân, hơi giật mình sau đó thu về tầm mắt, đi thẳng hướng đại điện tử khí. Quả nhiên Diêu Cát có vấn đề, tu vi rất lợi hại. Ta mặc ẩm tàm sa la vẫn bị nàng phát hiện, chẳng lẽ nàng thật sự là mẫu của âm giới? Trong lòng Phong Phi Vân tăng cảm giác nguy hiểm. Nếu Diêu Cát nhìn thấu ẩm tàm sa la thì Thái Thượng Tấn Đế, nữ đế Long Khương Linh chắc chắn cũng nhìn thấu được. Nếu vậy, Phong Phi Vân đè nén lòng tò mò. Hắn không lẻn vào đại điện tử khí mà vòng qua hậu cung, lẻn vào tẩm cung của Long La Phù. Long La Phù không có trong tẩm cung, chắc đi đại điện tử khí. Phong Phi Vân vào tẩm cung của Long La Phù, gỡ ẩm tàm sa la xuống. Phong Phi Vân đi trong cung vũ tường vàng rát ngọc, tràn đầy linh thạch thần đăng. Nơi này không tử khí âm trầm, rất sống khuê phòng nữ nhân nhưng càng hoa lệ, đại khí hơn. Linh khí đậm đặc sắp thành thể lỏng. Con ngươi Phong Phi Vân co rút, trên linh thạch thần đài dùng cho việc tu luyện có một đế chỉ chưa phát ra. Phong Phi Vân ngồi trên linh thạch thần đài, cầm đế chỉ lên đọc kỹ. Đế chỉ này có liên quan đến Phong Phi Vân. Nội dung đế chỉ đại khái nói Phong Phi Vân không cưới công chúa thì không có tư cách làm vương khác họ của thần Tấn Vương Triều. Long La Phủ muốn bãi miễn vương vị của hắn. Thời gian viết trên đế chỉ là nửa năm trước. Long La Phủ do dự không biết có nên phát đế chỉ không, kéo dài mãi đến nửa năm. Sau cùng nữ đế Long Khương Linh bãi miễn Phong Phi Vân trước trục xuất ra hoàng tộc, nên đế chỉ này không cần nữa. Phong Phi Vân cười hờ hững. Long La Phủ, không uổng là Long La Phủ, từ nửa năm trước đã muốn đối phó ta. Ha ha ha, ai hiếm lạ thần vương chết tiệt này. Phong Phi Vân ném đế chỉ sang một bên, nhìn linh thạch đài dùng cho tu luyện. Đây là đại phương ngũ cốc linh thạch, tương đương với 8.000 khối linh thạch. Không uổng là tẩm cung của tấn đế. Phong Phi Vân không chút do dự thu nhất phương ngũ cốc linh thạch đài, không mang đi thì uổng. Phong Phi Vân thu gom các loại linh thạch trong tẩm cung của Long La Phủ. Gạch làm bằng linh thạch bị Phong Phi Vân nảy ra. Có cây cơ, o, tê, tê, linh thạch bị hắn bứng. Giường của Long La Phủ điêu bằng linh thạch, Phong Phi Vân thu luôn. Phong Phi Vân đào nguyên tẩm cung đại đế, đại khái gom được 2 vạn khối linh thạch, rất khá kham. Bên ngoài tẩm cung vang tiếng bước chân, Long La Phủ trở về. Long La Phủ mặc cửu ngũ long bào, thân thể mềm mại nhô mỹ, da thịt tuyết ngọc, chân mày liễu, đội phượng quan bí ẩn, eo một tay ôm hết đeo dây lưng vàng tôn lên đường cong động lòng người. Một đám cung nữ xinh đẹp như hoa vây quanh nàng, có cầm bình phong, có cầm đèn cổ đến bên ngoài tẩm cung. Lui xuống, trong giọng nói chứa phong độ người bề trên, một chút đế uy. Các cung nữ, nữ quan quỳ dưới đất vái, chậm rãi rời đi. Chương 1248. Bầy rồng bắt đầu nuốt trời. Mắt Long La Phủ lạnh băng. Nàng nghĩ đến cuộc họp trong đại điện tử khí vừa rồi, lòng nổi lên sát ý khiếp người. Xem mi cong biến thành kiếm bén. Long La Phủ đẩy cửa đi vào tẩm cung. Trong lòng suy nghĩ đối sách, không phát hiện trong tẩm cung canh gác nghiêm ngặt mất hết gạch. Cột, thần đài, ai đó. Long La Phủ cảm giác một tia linh khí dao động từ mảnh châu ngọc bên kia. Thấy bóng dáng nam nhân đứng đối diện, nàng cũng nhận ra tẩm cung bị người cướp sạch. Lửa giận bùng cháy. Tẩm cung tấn đế bị người xâm nhập, đây là chuyện không có đế hoàng nào tha thứ được. Phong Phi Vân cầm quyển đế chỉ màu vàng vén góc mảnh lên đi ra. Phong Phi Vân nắm đế chỉ cười chào. Long La Phủ đã lâu không gặp. Nếu người khác dám gọi thẳng tên Long La Phủ đã sớm bị nàng trấn áp, lăng trì xử tử. Nhưng khi Long La Phủ thấy rõ khuôn mặt nam nhân thì thu về linh nguyên vàng trong tay. Long La Phủ hừ lạnh một tiếng. Phong Phi Vân, ngươi dám xâm nhập tẩm cung của bản đế, quá to gan. Long La Phủ không hỏi Phong Phi Vân làm sao vào tẩm cung, vì nàng biết hắn có bản lĩnh đó. Phong Phi Vân tùy tiện tìm cái ghế điêu bằng gỗ cẩu ngàn năm, ngồi xuống, ném đế chỉ xuống chân Long La Phủ. Phong Phi Vân lạnh lùng nói, làm tấn đế có khác, chớp mắt đã trở mặt. Long La Phủ vẫn ngẩng cao đầu, cần cổ trắng nõn xinh đẹp, phát ra khí chất khác với nữ nhân bình thường. Long La Phủ không nhặt đế chỉ lên, vì không cần xem nàng cũng biết nội dung là nàng tự tay viết. Phong Phi Vân, ngươi nên biết rõ hơn ta, vương khác họ của hoàng tộc phải cưới công chúa mới là vương khác họ thật sự. Nhưng Nguyệt công chúa đính hôn với ngươi đã chết, công chúa chết, ngươi không có tư cách làm thần vương nữa. Hoàng tộc xem nặng phép tắc nhất, nếu không có phép tắc thì không thành đất nước. Khuôn mặt Long La Phủ vẫn khuynh thành tuyệt đại, càng xinh đẹp rực rỡ hơn, khí thế càng lúc càng mạnh. Nhiều người sẽ bị khí thế từ Long La Phủ đè ép cúi đầu. Phong Phi Vân cười khẩy nói, Nguyệt công chúa không chết. Long La Phủ hít mắt bắn ra sát ý. Cái gì? Phong Phi Vân mỉa mai. Lúc trước ta giấu Nguyệt công chúa đi, nếu không nàng làm sao dễ dàng leo lên ngai vàng như thế. Sát ý trên người Long La Phù càng đậm. Phong Phi Vân nói, nếu nàng muốn ngăn hậu hoạn tiêu diệt Nguyệt công chúa thì ta khuyên nàng tốt nhất hãy bỏ suy nghĩ đó đi. Long La Phù thu về sát ý, nói, ngươi đến đế cung để nói mấy chuyện này với ta. Phong Phi Vân cười lắc đầu, nói, nếu ta nói nhớ nàng, đến thăm nàng thì nàng có tin không? Phong Phi Vân, ngươi nghĩ ta còn là La Phủ công chúa ngày xưa sao? Bây giờ ta là tấn đế đương triều, chí tôn một phương. Đây không phải nơi ngươi muốn đến liền đến. Người Long La Phủ phát ra các long khí màu vàng bay vờn quanh. Khí thế hùng hồn khiếp người phô thiên cách địa đổ ập xuống Phong Phi Vân. Mặt Phong Phi Vân âm trầm quát to. Quỳ xuống cho ta.

Hóa ra là tám yếu tắc trung hoàng phủ bị phá. Chuyện này chết người thật, trong lịch sử Thần Tấn Vương triều chỉ xảy ra một lần. Trung hoàng phủ là căn cơ của hoàng tộc, kinh doanh mấy ngàn năm, vậy mà tám yếu tắc bị phá. Có thể nói Thần Tấn Vương triều đã bị diệt một nửa. Phong Phi Vân không vui sướng khi người gặp họa, dù gì bầy rồng nuốt trời không có lợi cho hắn. Phong Phi Vân càng lo là Tả Thi Diêm Vương ngay lúc nào vào góp vui thì nên làm sao ngăn cản. Phong Phi Vân nói, 30 ước vạn thần võ quân cũng thua, thế đến hùng hổ đây. Long La Phủ nói, đúng là hùng hổ. Có 23 đường cường đại nhất như Sâm La Điện, Nạp Lan Phiệt, Tây Việt Phiệt, Bắc Minh Phiệt. Có Thiên Long Vương Triều, Ngọc Càn Vương Triều, La Sát Vương Triều. Trừ Võ Đấu Vương Triều cách Thần Tấn Vương Triều xa nhất, ba vương triều khác đều muốn chia một chén canh. Ba cổ tiên giáo trong địa tử phủ dẫn đầu đại quân, Vô Sinh Vực, Cửu U Vực, Tà Đạo. Còn có Phong Gia các người, Cổ Chi Thi Đồng Bắc Cương Phủ. Trừ 23 quân đội khổng lồ nhất ra còn hàng vạn quân đội thế lực nhỏ khác. Phong Phi Vân xoa trán. Thật là tường ngã mọi người đẩy, ba vương triều đều đến, xu hướng muốn diệt quốc đây. Phong Phi Vân mơ hồ cảm thấy là do thần linh cung ở sau lưng thúc đẩy, nếu không làm gì nhiều thế lực tấn công cùng lúc. Long La Phủ nói, ngươi cũng muốn đẩy một phen. Phong Phi Vân cười nói, ta không có hứng đẩy tường, ta ham đẩy ngã người hơn. Ngươi, trong đầu Long La Phủ nghĩ đến chuyện trong bát bộ long liễn, Phong Phi Vân nhắc lại chuyện cũ làm lòng nàng tràn đầy buồn bực. Cơn tức đọng lại trong đại điện tử khí sắp bùng nổ. Nhưng Long La Phủ nghĩ đến linh hồn nằm trong tay Phong Phi Vân. Xung đột ngay mặt hắn là tự rước lấy nhục. Long La Phủ cố kiềm nén bực tức. Biểu tình Phong Phi Vân nghiêm túc nói, cởi đồ của nàng ra. Mắt Long La Phủ lạnh băng. Ngươi nói cái gì? Long La Phủ nghiến răng, cơ bắp căng cứng. Nếu Phong Phi Vân dám có yêu cầu vô lễ thì Long La Phủ không ngại cá chết lưới rách. Phong Phi Vân lặp lại lần nữa, cởi đồ ra. Phong Phi Vân nhìn cửu ngũ long bào trên người Long La Phủ, thân thể mềm mại no tròn hấp dẫn. Phong Phi Vân nói, đừng ép ta tự mình ra tay, nàng nên biết đôi khi ta không mấy thương hương tiếc ngọc. Ngày thứ hai, sáng sớm, Tất Ninh Soái ngồi trong quán ven đường gần Hoàng Thành, gã đang hút cháo. Khu vực này tốt nhất, cháo nóng hổi có mùi thơm thoang thoảng. Tất Ninh Soái đã uống hết bát thứ bảy, đặt chén sống xuống, bụng căng tròn. Tất Ninh Soái ở no, nhìn hướng Hoàng Thành, dường như gã đang đợi ai. Mao Ô Quy nằm trên bàn, bụng phồng lên. Mao Ô Quy uống ba chén cháo, giờ không cuộc cực gì được, phình như trái bóng ra. Lão nhân này bán cháo quá ngon. Mao Ô Quy nói, có khi nào hắn bị cường giả hoàng tộc phát hiện chết trong đế cung không? Gì, hắn làm gì chết dễ vậy? Theo ta thấy hắn đã say trong ôn nhu hương, bây giờ còn nằm trên giường tấn đế không bò dậy nổi. Lão già thêm chén nữa. Tất Ninh Soái no nước bụng, gã nới lỏng dây lưng cảm giác còn dư chỗ, thế là lại kêu một chén. Một lão nhân mặc đạo bào rách dưới bưng chén cháo nóng hưng phấn chạy tới trước mặt Tất Ninh Soái. Đây, ôn nhu hương nóng hổi, một đồng tiên mơ ca o tê chén đáng giá. Khuôn mặt đầy nếp nhạt đen như lọ nồi, bộ dạng lão nhân khá là thành thật. Khách quan dùng từ từ. Mao Ô Quy nhìn cửa Hoàng Thành than dài. Ôn nhu hương là mộ của anh hùng. Lão nhân nói, Quy khách quan nói sai rồi. Ôn nhu hương vừa thơm vừa rẻ xứng canh anh hùng. Một đồng tiền một chén. Chỉ một nhà này bán. Không ai cạnh tranh. Mao Ô Quy lật người lại đứng thẳng mắng lão đạo. Tiếng nó quy ra ta nói là ôn nhu hương, liên quan gì ôn nhu hương của lão? Lão đạo nghiêm túc nói, đúng rồi, là ôn nhu hương. Đêm hôm qua Tất Ninh Soái bị Phong Phi Vân chấn lột sạch tài sản vốn ôm cục tức. Giờ lão đạo lại nhảy bên tai làm lòng gã bùng lửa cháy. Tất Ninh Soái đập bàn đứng lên. Bà nội nó lại nhảy bà tám hoài vậy. Im đi. Lão đạo gật gù than thở. Ai, sao có thể la hét với lão nhân như vậy? Đời thay đổi rồi, mua cháo mắng bán cháo, còn thiên lý không? Tất Ninh Soái cũng muốn la một câu còn thiên lý không? Lão đạo nói trước làm Tất Ninh soái tức tối, giơ chén sống trên bàn ném vào đầu lão đạo vang tiếng bút. Thiên lý chứ gì? Tiểu gia ta sẽ nói thiên lý là gì cho nghe. Tất Ninh soái sắn tay áo, cầm chén sống đánh lão đạo ngồi xổm dưới đất rồi co giò chạy. Bà nội nó, quy ra ta cũng đang bực, sớm muốn hỏi thế đạo này làm sao vậy? Thiên lý ở đâu? Mao Uy xúc cảnh sinh tình giơ chén sống ném vào đầu lão đạo. Chút căm hơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Đọng lại mấy ngàn năm. Lão đạo trốn sau bếp, hai tay ôm đầu tóc rối xù gào thét van xin. Mao Uy Tất Ninh soái hùng hổ đánh toát mồ hôi kiệt sức ngừng lại. Tất Ninh soái nhìn chén trong tay chưa bị bể cảm thán rằng: cái chén bể này chắc thật. Mao Uy ướt đẫm mồ hôi. Đầu lão già này cứng hơn. Mao Uy rất oách liếc lão đạo, võ dương oai nghênh ngang bò về cái bàn. Tất Ninh soái ngồi xuống bàn uống chén cháo thứ 8, mắt thỉnh thoảng liếc hoàng thành. Mãi khi mặt trời lên cao mới thấy Phong Phi Vân quần áo xốc xích, tóc xóa vai nghênh ngang đi ra. Phong Phi Vân xoa mắt nhập nhèm, bộ dáng rã rời, mặt hớn hở như khách làng chơi bước ra trừ ký viện. Tất Ninh soái hét lên: bên này! Phong Phi Vân sớm thấy Tất Ninh soái, Mao Uy vừa xiết dây lưng vừa tới gần, ngồi xuống ghế bên kia. Phong Phi Vân cười hỏi: chào buổi sáng, tối hôm qua hai vị thu hoạch thế nào? Tất Ninh soái cười nói: theo ta thấy ngươi thu hoạch mới lớn, đêm qua đại chiến bao nhiêu hiệp? Làm gì có, ta làm công việc nghiêm túc. Phong Phi Vân cột tóc lại, rất nhanh biến thành bộ dáng phong tư trác việt, tuấn giật bất phàm. Đôi mắt màu hơi đỏ thánh khiết mà hút hồn người. Sao ta ngửi được mùi nữ nhân trên người của ngươi? Đừng nhúc nhích, ngồi im. Tất Ninh soái bóc sợi tóc dài dính trên đũng quần Phong Phi Vân, sợi tóc còn thoảng hương thơm. Tất Ninh soái hút ngụm khí lạnh, nuốt nước miếng. Giỏi quá, đêm qua chơi trò mạnh dữ. Mao Uy lộ biểu tình trầm trọng lẩm bẩm: lạ thật, sao quần có tóc dài? Hay là bùng? Phong Phi Vân đá bay Mao Uy, nó như trái bóng xa lăn qua đường cái. Tất Ninh soái thấy kết cuộc của Mao Uy thì ngoan ngoãn thả tóc về chỗ cũ, nghiêm túc nói: trong quốc khố vương triều không có khối linh thạch nào, linh khí, linh dược cũng rất thư thớt. Thật kỳ lạ, hay có người xuống tay trước chúng ta. Chương 1250. Lão bồng tử bán cháo. 2. Phong Phi Vân âm thầm cất sợi tóc, làm bộ như không biết gì. Phong Phi Vân nói: chuyện này nằm trong dự đoán của ta. Tất Ninh soái hỏi: trong dự đoán của ngươi? Vậy ngươi còn kêu chúng ta đi trộm quốc khố vương triều, ngươi có biết nguy hiểm lắm không? Phong Phi Vân lắc đầu, nói: sau khi gặp Long La Phủ, nghe một chuyện nên ta mới phỏng đoán quốc khố vương triều đã trống. Tất Ninh soái bản năng cảm thấy chuyện này không đơn giản. Có chuyện gì? Lão đạo như quên chuyện bị đánh, bưng chén cháo nóng tới gần, cười nhiệt tình: ôn nhu hương nóng hổi đây, khách quan uống một chén đi, một đồng tiền một chén, rẻ vô cùng. Lão đạo bình tĩnh như thể người mơ. Cả U Vinh Quy Quy O Y bị đánh kêu cha gọi mẹ không phải là mình. Phong Phi Vân không thèm nhìn lão đạo, cầm chén cháo uống một hớp, cảm giác vị rất ngon. Tất Ninh soái hỏi: rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phong Phi Vân trả lời: tám yếu các Trung Hoàng Phủ đã bị công phá, 23 đại quân tiến quân thần tốc đến thần đô. Chậm nhất là sau 10 ngày binh đến dưới thành, hoàng tộc sắp gặp giây phút sinh tử tồn vong. Chắc bây giờ đã lấy hết tài nguyên ra quyết tử chiến tại thần đô. Đây đúng là tin bom tấn. Tất Ninh soái trợn mắt há hốc mồm, cháo chảy ra khỏi môi rơi vào trong chén. Lão đạo đứng bên cạnh bếp nghe tin này, người khẽ run thở dài thường thượt. Mao Uy bò về thở hồng hộc, ánh mắt nghiêm túc nói: rốt cuộc lão phu đã nghĩ thông. Sợi tóc kia rất có thể là một vị gì hình gì. Đời lão phu thấy rộng biết nhiều, biết có một số gì hình gì bộ dạng như sợi tóc, chuyên môn dính vào quần nam nhân, hút dương khí. Phong Phi Vân, mau lấy sợi tóc ra cho lão phu xem.

phi phi. Có thù không báo không phải là quân tử. E rằng phải đi kỷ ra một chuyến. Phong Phi Vân đưa Long Thương Nguyệt, Quý Tâm Mô, Quý Tiểu Nô ra khỏi thiên quốc. Tiểu tà ma cũng chạy ra theo, nàng muốn góp vui. Đôi mắt tinh nghịch, khuôn mặt xinh đẹp, mắt đẹp răng trắng, da trắng như tuyết. Tiểu tà ma tràn ngập linh tính. Mắt Tất Ninh xoái sáng rỡ, thoát khỏi trạng thái ủ rũ, tinh thần sáng láng nói: phải rồi, Kỷ gia là gia tộc tầm bảo sư, rào nước vách đi bù đắp tổn thất lần này. Luồng sát quang bắn hướng Tất Ninh xoái, Long Thương Nguyệt khí lạnh khiếp người, hù gã sợ co rụt cổ. Tất Ninh xoái cười xòa: hì hì, đùa một chút, đừng tưởng thật. Ô, cô nương này lạ mặt quá. Tất Ninh xoái thụt lùi vừa lúc thấy tiểu tà ma, mặt mày hồng hào, mắt nhìn đăm đăm. Tiểu tà ma nheo mắt, hai trái nho tròn biến thành trăng khuyết mê người.